tiện tay túm mấy quả sinh tử rồi bảo tôi trở về. Tôi xoay người rời đi, chợt cảm giác nam nhân kia không đi theo. Quay đầu nhìn lại, phát hiện ra hắn đang rút lam kiếm trên lưng, mặt không biến sắc, cắt ngón tay của mình, sau đó dùng máu nhỏ lên trên đất bùn. Tôi giật mình hỏi hắn làm gì. Lần này hắn không trả lời, lặng lặng cùng tôi trở về. Tôi vẫn luôn có một thắc mắc. Mấy nữ sinh đến phòng môn thôn thám hiểm, đáng lẽ ra phải đi quanh trong thôn, sao vô duyên vô cớ lại tới cái nơi hoang vu này? Nơi này cỏ dại rậm rạp, tự nhiên sẽ có rắn hoặc chuột, các nàng chẳng lẽ không sợ sao? Trên đường đi, tôi luôn cảm giác có thứ gì đó đi theo, nhưng quay đầu lại, lại chẳng nhìn thấy gì. Những tiếng sột soạt đó, từ đầu tới cuối không hề biến mất. Lúc tôi dừng lại, tiếng sột soạt cũng dừng lại theo. Tôi tiếp tục đi, âm thanh đó cũng đồng thời vang lên. Tôi thử nhiều lần như vậy, đều có kết quả giống nhau. Tôi hỏi nam nhân đó là cái gì, hắn liền khoát tay không nói. Chúng tôi chạy một hơi ra ngoài, mệt bở cả hơi tai. Vừa rồi đã thấy mấy cô gái kia sắc mặt hốt hoảng nhìn chúng tôi. Tôi liếc mắt qua Tĩnh Tĩnh, phát hiện mặt nàng đang đỏ gay, giống như là máu toàn thân đang tập trung ở trên mặt. Tôi giật mình hỏi nam nhân, hắn thần sắc bối rối, tay cầm kiếm, chỉ nói một câu: đi mau, rời khỏi đây. Nhìn hắn lo sợ bất an, tôi cũng không nỡ dây dưa, một tay vác theo Tĩnh Tĩnh lên vai, cùng với mọi người vội vàng trở về chỗ cũ. Về tới nhà trệt, buông Tĩnh Tĩnh xuống, nam nhân đã ra lệnh cho tôi với Lý Mặt Dỗ đóng kín toàn bộ cửa sổ của Tạ Lễ Thảo Đường, đồng thời canh giữ hai bên cửa sổ, nghe ngóng động tĩnh. Nếu như thấy có gì đó tới gần, lập tức báo cho hắn biết. Nam nhân thì nhanh chóng mang loan đao ra, cạo vết rỉ sét trên thân. Tiếng cạo rỉ vang lên, kích thích nổi cả da gà. Mấy nữ sinh cũng bị cho bầu không khí khẩn trương này làm cho ngột ngạt, thở cũng không dám thở mạnh, chăm chú quan sát nam nhân. Hắn cạo sạch loan đao, liền gọi mấy nữ sinh đến, bảo các nàng nhặt cái gì xét lên, nhét vào trong thất khiếu của Tĩnh Tĩnh, nhồi vào hết mới thôi. Nữ sinh trang điểm lo lắng hỏi: làm như vậy, nhỡ như nàng ngạt thở chết thì sao? Nam nhân gật đầu nói: có khả năng, nhưng nếu không nhét vào, cô ta sẽ chết ngay lập tức đấy. Mấy nữ sinh đều sợ hãi, chỉ có thể theo lời hắn mà làm theo, đem rỉ sắt thận trọng nhét vào trong miệng, mắt, mũi, tai của Tĩnh Tĩnh. Làm xong tất cả, nam nhân mới đi đến bên cửa, hít một hơi thật sâu. Lúc này, trong tâm tôi đầy nghi vấn, liền nhỏ giọng hỏi hắn: người vừa trở về, rốt cuộc là lo sợ cái gì vậy? Quyển 6, chương 6, Dương Gia Tướng. Nam nhân sắc mặt lo lắng: chúng ta lần này chọc phải phiền toái lớn rồi, đụng phải cái thứ không nên đụng. Ngươi bảo những nữ sinh kia mau chóng rời khỏi phong môn thôn đi. Đối phương kiêng kỵ ánh nắng nên không dám tới ban ngày đâu, nhưng mà ban đêm... Nghe hắn nói kiểu này, lòng tôi càng thêm hoang mang. Nhưng lúc này tôi biết không nên hỏi nhiều, vì việc cấp bách bây giờ là an bài cho mấy nữ sinh kia rời đi, họ ở lại chỉ thêm phiền phức. Mấy nàng lúc này cũng đã quá sợ hãi, lại thêm tình hình của Tĩnh Tĩnh, không đi bệnh viện cũng không ổn, cho nên nghe theo lời khuyên hai câu, các nàng liền rời đi. Sau khi đưa các nàng lên xe, tôi trở về phong môn thôn. Trong lòng tôi vẫn lo lắng cho Tĩnh Tĩnh, liền hỏi nam nhân nàng có nguy đến tính mạng hay không. Nam nhân khẽ thở dài, nói tất cả phụ thuộc vào ý trời. Cả một ngày, gần như chúng tôi chỉ làm một việc, đó là gia cố cho căn phòng. Cửa chính cùng với cửa sổ đều đã bị chúng tôi dùng đinh đóng chặt. Bởi nam nhân luôn căn dặn chúng tôi, chủ nhân của cây đao này tối nay chắc chắn sẽ tìm tới. Và lại đối phương không có chỉ có một, mà là có hai. Dựa vào chút bản lĩnh của chúng tôi, căn bản không phải là đối thủ. Tôi thập phần tin lời hắn. Tinh Tĩnh chỉ không cẩn thận ăn một trái cây nho nhỏ thôi, liền đã biến thành nửa người nửa thi. Có thể biết rằng đồ vật bên dưới cây đó lợi hại nhường nào. Nhưng tôi thật tò mò, chúng tôi còn chưa hề chạm mặt đối phương, nam nhân làm sao biết được đối phương có hai người? Hắn ném loan đao cho tôi rồi sau đó nói: "Người tự mình xem đi, trên đao khắc chữ gì?" Tôi liền cầm loan đao lên xem xét. Thân đao mặc dù đã được nam nhân cạo sạch nhưng vẫn đang còn rất cũ, bao trùm một tầng lớp rỉ màu lục, giống như một lớp rong biển, không thể nào nhìn rõ bên trong. Dù bị bao phủ nhưng vẫn cho tôi một cảm giác từ thân đao tỏa ra một luồng sát khí mãnh liệt. Sát khí này là loan đao tự thân có. Đối mặt với nó, tôi cảm giác như đối mặt với ma quỷ. Nhẹ nhàng vuốt ve một chút, ngón tay của tôi nhói như là bị kim châm, bất ngờ làm cho tôi rụt tay về. Thần đao tựa như là lộ ra một ánh sáng màu xanh nhạt. Nhìn lên chuôi đao, có hai chữ được khắc chìm rất rõ ràng là mạnh và tiêu. Đây là ý gì? Tôi hiếu kỳ hỏi nam nhân, hắn lại hỏi ngược lại tôi. Người xem kinh kịch đã nghe qua bản Hồng Dương Động chưa? Tao chỉ mới nghe Sóng Vỗ Hồng Hồ thôi. Lý Mạt Dỗ lo lắng nói: "Ê, đại huynh đệ, giờ không phải là lúc dài dòng đâu, nói thẳng ra đi, ta nghe các ngươi nói chuyện thật sự là mắc tiểu đó." Nam nhân thản nhiên nói: "Trung Quốc thời xưa có thành ngữ này, tiêu không rời mạnh. Chỉ cần biết điển cố này, các người sẽ biết lai lịch của cây đao." Nghe hắn nói thế, tôi chợt nhớ ra điều gì, trong đầu bỗng lóe lên. Tôi đã hiểu hắn đang nói gì. Cái gọi là tiêu không rời mạnh chính là hai người Tiêu Tán và Mạnh Lương. Họ là hai bộ hạ của Dương Lục Lang trong Dương gia. Hai người có quan hệ rất tốt, ăn cơm cùng nhau, ngủ chung giường, tình như huynh đệ, là một đôi bạn thân thiết. Về sau, Dương gia tướng máu nhuộm cát vàng, Dương Lão Lệnh Công cùng với bốn người con trai đều hy sinh vì nước, chỉ còn lại Dương Lục Lang là đang còn sống sót. Khi đó, rất muốn mọi người được an táng nơi quê nhà, cho nên Dương Lục Lang liền sai Mạnh Lương bằng mọi giá phải đi biên giới Tống Liêu tới Hồng Dương Động mang thi thể của Dương gia trở về. Mạnh Lương lên đường, Tiêu Tán sợ hắn sẽ xảy ra chuyện không hay nên cũng lén lút đi theo. Bởi vậy mà lúc đi vào trong Hồng Dương Động, Mạnh Lương luôn cảm thấy có người theo dõi. Hắn bất giác cho rằng là liêu binh, liền ẩn nấp rồi bất ngờ một đao chém chết đối phương. Nhìn thấy thân người đổ ập xuống, Mạnh Lương nghe tiếng kêu thảm thiết, không phải là tiếng liêu, liền kéo hắn ra ánh trăng xem xét. Lập tức Mạnh Lương trợn tròn mắt, bởi vì người bị hắn chém chết chính là huynh đệ tốt của hắn. Mạnh Lương hối hận đau xót, thề cùng chết với bạn, dứt khoát rút đao tự sát tại chỗ. Cây đao này có khắc hai chữ Mạnh Tiêu, nếu như đúng theo cố sự, hẳn chính là thanh đao lúc trước Mạnh Lương dùng để tự sát. Tôi nói hết suy nghĩ của mình cho nam nhân nghe, hắn gật đầu nói: "Không sai, cây đao này chính là năm đó Mạnh Lương giết chết Tiêu Tán rồi dùng để tự sát. Tên là Hồng Dương Đao. Cây đao này có mang theo hồn phách của Mạnh Lương và Tiêu Tán, mà thi thể của hai người khả năng đang nằm xung quanh Phong Môn thôn." Lý Mạt Dỗ lúc này mới hít một hơi thật sâu. "Đại huynh đệ, người nói ta nghe, Mạnh Lương và Tiêu Tán có phải biến thành cương thi rồi hay không?" Hắn gật đầu. "Chỉ sợ là như vậy. Trên thực tế, chuyện Mạnh Lương tự sát trong lịch sử chỉ miêu tả mơ hồ thôi, bởi không có ai tận mắt chứng kiến hắn rút đao. Mà có giả sử dị bản thì ghi chép Mạnh Lương lúc đó không tự vẫn, mà đi khắp nơi tìm kỳ nhân dị sĩ, mong có phương pháp để cho Tiêu Tán hồi sinh. Kết quả cuối cùng thì đi tới cả hai đều hóa xác khô. Xác khô? Chính là cương thi mà thời xưa hay gọi ư? Tôi cùng với Lý Mặt Dỗ liếc nhau, cảm giác sau lưng có luồng gió lạnh luồn từ lưng lên đầu. Hai cương thi, lúc còn sống là đại tướng, thực lực này đủ để giết chúng tôi trong nháy mắt. Muốn nhổ răng trong miệng cương thi còn khó hơn cả nhổ răng cọp. Tôi nơm nớp lo sợ, hỏi nam nhân xem hắn có kế hoạch gì không. Hắn nói: kế hoạch rất đơn giản thôi. Chúng ta bới Hồng Dương đao từ trong đất ra. Hai cương thi này chắc chắn sẽ biết được. Đêm nay sẽ tìm đến đây. Đến lúc đó, chúng ta tìm cách tiêu diệt vong hồn tồn tại trong thanh đao. Không có vong hồn hỗ trợ, nhục thể của chúng sẽ từ từ mục nát mà thôi. Chờ chút đã. Cương thi chẳng phải là không có linh hồn hay sao? Tại sao diệt hồn phách của chúng, cương thi lại mục nát ra? Cái này ta không thể hiểu. Tôi kinh ngạc hỏi lại. Nam nhân giải thích tiếp: trong trời đất, mọi vật đều có linh hồn. Sở dĩ có cương thi xuất hiện chỉ là do hồn phách của chúng đã bị hút ra, bám vào một vật nào đó mà không xuống địa phủ mà thôi. Kết quả là vong hồn du đãng trong nhân gian, bất tử bất diệt, nhục thể cũng sẽ đi theo, không già sống, không già chết. Muốn giải quyết tận gốc được cương thi có ba cách. Cách thứ nhất là tiêu diệt nhục thể của chúng. Cách thứ hai là tiêu diệt vong hồn. Cách thứ ba là siêu độ cho chúng. Có điều cương thi còn hung hãn như vậy, tất nhiên vong hồn của chúng cũng không phải tầm thường, cho nên việc siêu độ căn bản không thực hiện được. Một khi vong hồn của chúng nhập vào trong nhục thể, cương thi liền biến thành quỷ dữ. Lúc đó e là sư phụ ta cũng không thể đối phó. Cho nên tối nay bất luận thế nào tuyệt đối không thể để chúng đoạt được Hồng Dương đao. Vài câu ngắn ngủi mà làm cho tôi với Lý Mặt Dỗ rất chi là cả kinh. Không ngờ về cương thi còn có nhiều bí ẩn như vậy. Tôi cầm lên Âm Dương Dù cùng với Thiên Lang Roi, luôn cảm thấy hai thứ này chẳng có tác dụng. Trầm mặc một lát, tôi lại đi ra cố cửa sổ. Lý Mặt Dỗ nói: bọn chúng lợi hại như vậy, chi bằng ta trở về là xong. Nam nhân lắc đầu: từ lúc ta rút ra Hồng Dương đao đã không còn đường lui. Chỉ cần chúng ta mang Hồng Dương đao đi, chúng sẽ đi theo chúng ta. Còn nếu để Hồng Dương Long ở đây, một khi chúng hóa quỷ sẽ là sinh linh đổ thán. Lý Mặt Dỗ thở dài nói: nếu không được, ta đi mua xi măng cốt thép xây cái nơi này thành lô cốt, cũng không tin là chúng có thể xông vào. Giờ đã là 2-3 giờ chiều, chiều này căn bản không kịp thời gian nữa. Tôi cùng với lão Lý tìm kiếm tất cả đồ vật có thể sử dụng phòng bế cửa sổ. Nam nhân thì lấy trong ba lô ra một đống tiền xu cùng với một sợi dây đỏ, thắt thành mười mấy đoạn tiền xu. Sau đó hắn bày thành hình các cung, càn, khảm, trấn, tốn, cách, không. Thương nhân âm phủ gọi đây là dây thừng trói thi, có thể cảm ứng được thi khí. Nam nhân buộc thêm mấy nút ở cung cách. Hắn nói rằng Hồng Dương động nằm ở hướng này, rất có thể từ hướng này mà công kích tới. Đêm nay phải sinh tử cùng với cương thi, nên lòng tôi vô cùng khẩn trương. Cơm tối cũng ăn qua loa, sau đó ngồi an vị tại cửa lớn để nghe ngóng động tĩnh. Nam nhân ngồi sau, nhẹ nhàng dùng vải trắng mà lau sạch loan đao. Lưỡi đao đã mòn theo năm tháng, bị hắn mài cho sáng loáng, rồi rạch lên trên ván cửa một rãnh sâu. Hồng Dương đao này hiển nhiên cũng là một vật âm tà, mà lại là có giá trị không nhỏ. Không ngờ Thi Châu chưa tìm được lại đào ra một đao này. Nếu có phúc đức còn sống mà trở ra, chúng tôi nhất định sẽ kiếm được một món lời. Thế nhưng nói thật, lần này trong lòng tôi chẳng có hứng thú mua bán. 2 giờ trôi qua, sắc trời đã tối sầm. 2 giờ này cảm giác như cả năm dài. Tôi nhìn qua khe hở trên tường, quan sát bên ngoài. Trời đã tối tới mức giơ tay lên nhìn không rõ năm ngón. Có thể trông thấy vài ánh sáng tâm linh, nhưng không thấy mặt trăng, chắc đã bị mây đen che khuất. Tâm tình của tôi cũng như là bị mây đen che phủ vậy, càng thêm ảm đạm. Quyển 6, chương 7. Người đi, ta ở lại. Nam nhân thì ngược lại, hắn ngồi ung dung tự tại, trong tay vuốt vuốt hạc giấy. Tôi nhận thấy đó chính là con hạc mà hôm trước hắn đã đưa cho Tĩnh Tĩnh. Chỉ có điều không hiểu được nó có tác dụng gì lúc này mà hắn cứ cầm nó nãy giờ. Tôi lại chỗ hắn, hỏi hai cương thi kia rốt cuộc lúc nào sẽ tìm tới. Hắn nói: người muốn nó đến lúc nào? Tôi cười khổ: càng sớm càng tốt, chết sớm thì đầu thai sớm thôi. Lý Mặt Dỗ nghe tôi nói tức tím mặt mắng tôi suối quẩy. Nam nhân đưa hạc giấy cho tôi, bảo tôi nhỏ một giọt máu lên đó. Tôi sửng sốt, khó hiểu nhìn hắn. Nhỏ một giọt máu tươi là được á? Có thể dẫn cương thi tới ư? Nam nhân gật đầu. Tôi bán tín bán nghi, đâm ngón tay của mình một cái, nặn ra một giọt máu tươi. Nam nhân cầm lấy hạc giấy, đến bên cửa sổ, thổi vào một hơi, rồi ném nó ra ngoài. Cho đến bây giờ, tôi vẫn không biết cái cảnh tượng lúc đó tôi nhìn thấy là thật hay ảo giác, hay là nam nhân đang biểu diễn ảo thuật. Con hạc giấy ném ra, vậy mà nó vỗ cánh bay lên, giống như thật vậy. Hai con mắt phát ra ánh sáng đỏ rực, dập dìu bay trong không trung, dần biến mất khỏi tầm mắt của chúng tôi. Lý Mặt Dỗ há hốc cả mồm, không nói nên lời nào. Sau đó liền cầm áo của nam nhân, khóc lóc van nài hắn dạy cho chiêu này. Nam nhân không đáp lại, chỉ vểnh tai, có vẻ đang lắng nghe điều gì đó. Tôi để ý sắc mặt của hắn đột nhiên trầm xuống. Tôi lập tức hỏi: có phải cương thi đã đến? Hắn lắc đầu nói: chưa. Nhưng nét mặt của hắn lại khiến cho tôi nghi ngờ. Tôi bèn ghé vào trong cửa, cẩn thận nghe ngóng. Vừa ghé tai nghe, tôi lập tức sợ hãi. Đập vào tai tôi là một trận ầm ầm tiếng bước chân từ nơi xa xôi vọng lại, giống như có một đội quân vũ trang đầy đủ đang duyệt binh. Vậy chúng tôi đụng phải không phải là hai cương thi mà là cả một đạo quân ư? Lý Mặt Dỗ cũng đi lên nghe ngóng. Hắn liền trợn tròn mắt, run run nói: Một làn sóng cương thi đang tràn tới, chẳng phải giống như trong game Plants and Zombies hay sao ấy? Một luồng gió hôi thối cũng thổi vào trong tạ lễ thảo đường, làm cho chúng tôi tức thì nôn khan. Tôi sợ hãi hỏi nam nhân bây giờ phải làm thế nào. Hắn nói: đừng hoảng hốt, để ta suy nghĩ đã, chắc chắn chỗ đó có vấn đề. Hoắn suy tư chưa đầy một phút liền bật ra: năm đó là Mạnh Lương đã đánh cắp thi thể của Dương gia tướng dưới mắt của Liêu Quốc, ngươi cảm thấy một người đi mà đủ sao? Tôi lập tức hiểu ra, hẳn là Mạnh Lương dẫn theo đám quân Tống, tất cả đều biến thành cương thi. Một hai con cương thi chúng tôi đã đau đầu đối phó, nếu bây giờ một đội quân cương thi, chúng tôi chắc chắn không toàn thây. Căn thảo đường nhỏ bé này căn bản không ngăn được. Làm sao bây giờ? Làm sao đây? Tôi đi tới đi lùi tại chỗ, trong lòng như lửa đốt. Nhưng giống như là tra tấn tinh thần, tiếng bước chân kia đi dậm tại chỗ, không tiến không lùi. Thật không biết chúng còn chờ đợi điều gì nữa. Đúng lúc này, nam nhân thò hai ngón tay ra ngoài cửa sổ, thu tay về, trên tay là một con hạc giấy. Đây chính là con hạc giấy lúc nãy đã bay đi, không ngờ nó lại quay trở lại. Bây giờ mắt đỏ đã biến thành màu đen, nhìn càng thêm quỷ dị. Nam nhân không nói, lấy bật lửa trong túi ra đốt trụi hạc giấy, sau đó lại đôi ra một chồng hạc giấy đưa cho tôi. Đây là số hạc giấy mà lúc rảnh rỗi hắn đã gấp được. Hắn nghiêm túc bảo tôi: chúng ta lần này thập tử nhất sinh, ngàn cân treo sợi tóc. Bởi chúng ta đối mặt không phải chỉ là một hai con cương thi. Đợi lát nữa Thảo Đường bị tấn công, hai người các người hãy xông ra ngoài thôn. Khi nào cảm thấy bị theo dõi, hãy đốt một con hạc giấy. Chờ tới khi cảm giác theo dõi biến mất mới có thể tiếp tục rời khỏi làng. Nhớ kỹ, dùng tiết kiệm một chút. Nếu như đốt hết số hạc giấy này mà các người chưa ra khỏi đây, sẽ phải ở lại đây mãi mãi. Tôi nuốt nước bọt, không hiểu đốt hạc giấy có tác dụng gì, nhưng hắn đã nói vậy chắc chắn là có lý do. Tay tôi run run, tôi nhận lấy số hạc giấy từ tay nam nhân, cẩn thận nhét vào trong ngực áo. Không biết từ lúc nào, bên ngoài bỗng nổi lên cuồng phong, gió lớn gào thét giống như một người đang có nộ khí xung thiên. Âm thanh tuy xa mà như gần, làm cho tôi toàn thân tê tái. Thời tiết này khả năng lớn sẽ mưa. Đúng là càng sợ thì càng tới. Vừa nghĩ xong thì một tiếng sấm rền vang giữa trời, kèm theo đó là một tia sét rạch giữa không trung. Sấm sét dữ dội, chắc chắn trời sẽ mưa. Không lâu sau, từng hạt mưa lớn như hạt đậu đã bắt đầu rơi xuống mặt đất, vang lên những tiếng ầm ầm. Mưa lớn thế này, hạc giấy ướt đi, chúng ta làm sao mà đốt? Tôi lo lắng, hy vọng rằng Thảo Đường sẽ không bị công phá, vì đây là hy vọng cuối cùng của chúng tôi. Trường gia tiểu ca, người tới nghe một chút, đây là cái âm thanh gì? Đúng lúc đang băn khoăn, Lý Mặt Dỗ lại vẫy tay tôi gọi. Lập tức tôi đi tới chỗ cửa sổ, ghé tai nghe. Một âm thanh loạt xoạt ma sát truyền đến, nghe như là có cái gì đó bị kéo lê dưới mặt đất. Tôi nhìn thoáng qua lão Lý, hắn sắc mặt khó coi nói: chúng ta chẳng lẽ lại đụng phải cương thi quẻ cụt, chỉ có thể bò trên mặt đất hay sao chứ? Nam nhân không nói gì, chỉ lặng lặng rút bát diện hán kiếm trên lưng. Một ánh kiếm lóe lên chói mắt, hắn đã quyết định ra tay. Tiếng ma sát từ xa đã tới gần, rồi có vẻ đã tới sát chúng tôi. Có điều không trông thấy gì cả, chỉ có cây cỏ xung quanh đang dao động dữ dội. Trong lòng tôi biết rõ, ở dưới cây cỏ kia hẳn là có thứ gì đó mà chúng tôi không muốn gặp. Tôi nhìn chằm chằm không chớp mắt, sợ hãi nhưng cũng hiếu kỳ. Căn bản trước giờ chưa được trông thấy cương thi. Thần kinh của tôi căng như dây đàn, chỉ sợ nó đột ngột nhảy ra từ trong bụi cỏ kia. Nhưng chúng lại dường như không muốn nhảy ra. Thời gian trôi qua một lúc lâu, cũng chẳng thấy cương thi. Ngược lại, ngoài cổng lại vang lên tiếng âm thanh ầm ầm tiến đánh. Toàn thân của tôi liền run rẩy. Cương thi từ lúc nào lại chạy tới cửa rồi? Tôi liền đi tới, dùng cả thân mình chặn cửa. Ngoài âm thanh phá cửa ra, còn có âm thanh rào rào vang lên, như có người đang nhai dưa leo vậy, thật sự quỷ dị. Lý Mặt Dỗ sợ cho đến phát khóc, hỏi nam nhân có phải cương thi đang ăn thịt người hay không. Nam nhân vẫn im lặng, hai mắt ngơ ngác nhìn phía trước, giống như hắn có thể nhìn xuyên ra ngoài. Tiếng động càng lúc càng lớn, từ khe cửa nhìn ra vẫn không thấy cương thi, nhưng mà tiếng ma sát cây cỏ lây lắc dữ dội lại chưa từng ngưng. Tất cả thực sự quá kinh khủng, làm ý chí chiến đấu trong tôi đã dần thiêu dột. Xoẹt một tiếng, ngay lúc này bên trong thảo đường lại vang lên một tiếng kim loại, dọa cho tôi giật mình. Vội nhìn quanh tìm kiếm, kết quả là phát hiện ra thanh đao kia đang đứng thẳng, phát ra ánh sáng xanh lục, như chiếu thẳng vào nỗi bất an trong tôi. Hồng Dương đao đứng lên, tiếng đánh ngoài cửa kia bỗng nhiên dồn dập, phanh phanh vang lên không ngừng, cả thảo đường đang lắc lư. Cuối cùng, tiếng phá cửa ngày càng nặng, Cửa gỗ dù có rắn chắc cũng đã bắt đầu không chịu nổi. Gió lạnh từ khe cửa thổi vào trong, làm cho tôi cảm giác như sắp chết cóng. Cảm thấy không chịu nổi, tôi gọi nam nhân ra hỗ trợ. Hắn trầm giọng nói: "Không còn kịp nữa rồi. Người nhớ lời ta dặn chưa? Đốt thạc giấy, sau đó rời đi, không cần quan tâm tới ta." Đây là ý gì? Tôi có một cảm giác mãnh liệt, nam nhân kia sẽ đồng quy vô tận cùng với cương thi, liền bảo hắn cùng chúng tôi chạy đi. Hắn lắc đầu: "Còn mẹ nó, người sống mà phải nhịn tiều mà chết. Đã không có đường lui, chẳng bằng quyết tử một phen." Tôi lập tức đưa hạc giấy cho lão Lý, sau đó quay qua nam nhân nói: "Ta đã xem ngươi là huynh đệ, vì vậy dù thế nào cũng không có bỏ rơi ngươi." Nam nhân kinh ngạc nhìn tôi, ánh mắt bằng lãnh của hắn lộ ra một tia cảm động, nhưng hắn vẫn là cự tuyệt. "Không được, ngươi không giúp gì được cho ta đâu. Ở lại, ta lại phải phân tâm bảo vệ ngươi. Như vậy mà nói, đối với ta lại không tốt. Vì vậy cho nên ngươi đi đi, ta ở lại. Yên tâm, ta không sao đâu." Nói xong, hắn ra hiệu cho lão Lý rời xa chỗ cửa gỗ, đừng tiếp tục chống đỡ. Lão Lý thở dài, vừa rời khỏi cửa gỗ thì một trận cuồng phong đã ập tới. Cửa gỗ như bị đạp mạnh một cái, ầm ầm sập đổ. Quyển 6, chương 8, thi biến. Tôi cuống cuồng nhìn ra ngoài cửa. Bên ngoài vẫn vậy, không xuất hiện cái gì, chỉ có mưa to gió lớn. Nam nhân hét lớn một câu: "Chạy mau!" Sau đó nhanh như chớp đã xông ra ngoài. Bát diện lục kiếm ở trong tay hắn phóng ra một tia ánh sáng lam đỏ. Những bóng người lờ mờ ở bãi cỏ phía xa đang gào thét. Nam nhân rất nhanh, nháy mắt đã biến mất trong đám rừng rậm. Nhưng tôi không hề nghe thấy tiếng đánh nhau. Đang lo lắng cho nam nhân, Lý Mặt Dỗ phẫn nộ hét lên: "Trường gia tiểu ca, còn thân người ra đó, chạy mau!" Nói xong, hắn kéo tay tôi chạy vào trong màn mưa. Từng hạt mưa lớn rơi vào trong người, làm cho tôi toàn thân đau nhức. Nước mưa xối xả, gió lớn thổi tạt, tầm nhìn vô cùng hạn chế. Tôi chỉ có thể dựa vào trí nhớ, chậm rãi bước từng bước trong đêm tối. Lý Mặt Dỗ hai tay che ngực, tránh làm ướt hạc giấy. Đi chưa được bao lâu, tôi đã nghe rõ ràng sau lưng vang lên cái tiếng sàn sạt, giống như có vật gì đó đang bò theo sau lưng chúng tôi. Tôi liền bảo Lý Mặt Dỗ lấy ra một con hạc giấy châm lửa đốt. Cũng may, lão Lý biết được hạc giấy này là sợi dây duy nhất cứu mạng chúng tôi, nên bảo vệ rất kỹ. Hạc giấy không hề bị ướt, hắn nhẹ nhàng đốt một cái. Sau đó, tiếng động quả nhiên đã biến mất không dấu vết. Xem ra chiêu này hoàn toàn hữu dụng. Chúng tôi càng tăng tốc đi về phía trước. Chạy một lúc lại có âm thanh truyền đến, chúng tôi liền đốt thêm một con hạc giấy. Cứ như vậy, vừa đi vừa nghỉ, quãng đường đáng ra đi hết 1 giờ, thì 2 giờ sau chúng tôi mới tới nơi, cuối cùng lên xe. Chắc chắn rằng đằng sau không có gì bám đuôi, tôi lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, khóa kín tất cả cửa xe, bảo lão Lý dẫm kịch chân ga rồi vội vã rời đi. Nhắc tới cũng kỳ lạ, trong thôn thì mưa to gió lớn, bước chân ra khỏi thôn, cảnh tượng lại khác hoàn toàn. Căn bản là trời khô hanh, không có dấu hiệu của mưa, rất chi là yên tĩnh, thậm chí không nghe thấy tiếng mưa phía bên trong thôn. Mặc dù đã thoát khỏi phong môn thôn, nhưng mà trong lòng tôi không vì thế mà vui mừng. Nam nhân kia đang còn ở trong thôn, sống chết còn chưa rõ. Thêm nữa, còn chưa tìm được Thi Châu. Lời nguyền sau lưng của tôi cũng chưa biết có giải trừ thế nào được đây. Kết cục, tôi vẫn chỉ có thể có một chữ chết. Đi được một quãng, lại gặp mấy nữ sinh trên xe bán tải. Nhìn thấy chúng tôi, nữ sinh trang điểm loè loẹt liền giơ tay vẫy. Đáng chết, sao giờ này mà bọn nó đang còn không chịu đi? Tôi bảo lão Lý dừng xe lại, hỏi thăm tình hình một chút. Nữ sinh trang điểm nói rằng các nàng không có cách nào liên lạc với chúng tôi, lại lo lắng cho an nguy của chúng tôi nên chờ ở ngoài đây. Đúng rồi, nam nhân lạnh lùng kia đâu? Sao các người lại không định đi cùng nhau? Tôi không muốn cho các nàng biết chuyện kinh khủng trong kia, liền thuận miệng nói không có việc gì, các nàng đi nhanh một chút, tóm lại là nơi này không có an toàn. Nữ sinh trang điểm trầm mặc một lát nhưng cũng không chịu đi. Tôi chợt nhớ tới Tĩnh Tĩnh, cũng không biết giờ này ra sao, liền hỏi nàng. Tĩnh Tĩnh vẫn ổn, bệnh tình có vẻ đã bị đình trệ lại rồi, chỉ là sốt, nói sáng. Nữ sinh trang điểm vừa nói, tôi bảo nàng dẫn ra xem xét. Cửa xe vừa được mở ra, một mùi hương nồng nặc đã tỏa ra. Tôi liền nhận ra ngay, đây không phải là mùi hương bình thường, mà là thi hương, nam nhân đã nói cho tôi biết. Theo lý thuyết, Tĩnh Tĩnh đã có thể chuyển biến tốt, trên thân đáng nhẽ ra không xuất hiện thi hương này mới đúng. Nhưng bây giờ lại hoàn toàn trái ngược, như này là bệnh tình chuyển biến xấu rồi. Tôi cảm giác hoang mang lo lắng, vươn tay sờ trán nàng một cái, quả nhiên nóng bỏng vô cùng. Vén môi của nàng lên, tôi lập tức sợ hãi. Trong miệng của nàng mọc lít nhà lít nhít rất nhiều răng, thậm chí ở đầu lưỡi cũng có đốm trắng vồi hóa, nhìn rất kinh dị. Thi biến, nàng đã bị thi biến. Tôi hít một hơi thật sâu. Nữ sinh trang điểm cũng bị cảnh tượng này làm cho sợ phát khóc, hỏi tôi làm sao bây giờ. Tôi lắc đầu nói, Tĩnh Tĩnh chỉ sợ đã không thể cứu, biện pháp duy nhất là hỏa táng tại chỗ. Nữ sinh trang điểm khóc giống lên, nói làm vậy thì nàng biết ăn nói thế nào với người nhà của Tĩnh Tĩnh. Tôi suy nghĩ đi suy nghĩ lại, không biết làm sao cho phải. Chỉ đành tạm thời dùng thiên lang roi trói Tĩnh Tĩnh lại, hy vọng đừng gây ra tai họa. Mấy nữ sinh ngồi cùng với chúng tôi, chờ đợi một đêm. Vậy mà không xảy ra chuyện gì. Đợi trời hửng sáng, tôi liền xem xét tình hình của Tĩnh Tĩnh. Cảnh tượng trước mắt làm cho tôi giật mình. Tĩnh Tĩnh đã hoàn toàn chết, thi thể cứng ngắc mà toàn thân đen lại, thậm chí thiên lang roi cũng đã biến thành màu đen. Răng nanh trong miệng đều dài mà đâm ra ngoài, túa ra từ cái môi anh đào nhỏ nhắn. Tôi nhìn mà lạnh sống lưng. Xem ra thiên lang roi của ông nội cũng có tác dụng, chí ít đã trói chặt được cương thi. Tôi hiểu rõ, thi thể của Tĩnh Tĩnh không thể để lâu, chỉ cần vô ý thoát ra sẽ không hay. Tôi liền gọi mấy nữ sinh tới, nói cho các nàng biết tình hình. Nhìn Tĩnh Tĩnh như vậy, các nàng đều sợ hãi, bàn bạc một vài câu, quyết định mang lên xe bán tải đẩy xuống sườn núi. Sau đó sẽ báo về là Tĩnh Tĩnh lái xe không cẩn thận, cả người lẫn xe đã rơi xuống vực. Xem ra hiện giờ cũng chỉ có thể giải quyết như vậy. Tôi liền cởi thiên lang roi ra, cùng với mấy người đẩy xe xuống sườn núi. Vốn nghĩ là xe sẽ phát nổ, ai ngờ lúc rơi xuống chỉ nghe tiếng kim loại va chạm. Đầu xe bốc lửa lên rừng rực, nhưng sau đó cũng không có tiếng nổ vang lên. Không còn xe, các cô gái chỉ còn cách đi cùng với tôi và lão Lý. Trước khi đi, tôi vẫn muốn quay lại Phong Môn thôn xem tình hình của nam nhân, không chừng có thể tìm thấy hắn. Giờ trời đã sáng, cũng không biết những cương thi kia đã biến mất hay chưa. Vì lý do an toàn, chúng tôi đành chờ ngoài cửa thôn. Trong lòng tôi nuôi hy vọng, nhìn chằm chằm vào hướng thảo đường, mong có thể nhìn thấy nam nhân xuất hiện. Nhưng hiện thực luôn tàn nhẫn, cả một buổi sáng đều không thấy hắn trở ra. Trong lòng tôi bất giác thương cảm, đoán rằng nam nhân đã gặp bất trắc. Nhưng hắn vì cứu tôi mà ở lại Đoạn Hậu, nếu coi như không có gì thì tôi có còn là con người hay không? Bởi vậy, trải qua đấu tranh tâm lý, tôi vẫn quyết định đi vào trong thôn. Bất kể ra sao, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Tôi nói suy nghĩ của mình cho lão Lý, không ngờ một kẻ nhu nhược ham sống sợ chết như hắn lại tán đồng, còn muốn cùng tôi đi vào trong. Đêm qua mưa to gió lớn, mặt đất lầy lội, khắp nơi đều là bùn đất cùng với cành cây khô đổ gãy. Mặc dù bên ngoài ánh nắng tươi sáng, nhưng trong thôn lại âm u đầy tử khí. Dù có chút nắng cũng không mang lại cảm giác ấm áp. Trên đường vào không có dấu vết đánh nhau, cũng không có vết máu, tất cả đều bình thường. Vì quá bình thường mà mang lại cảm giác quỷ dị. Lúc tôi với Lý Mặt Dỗ tới thảo đường thì kinh hãi phát hiện bên trên cửa sổ, trên vách tường xuất hiện vô số huyết dịch màu đen sền sệt. Các dấu tay đều đang rõ ràng, mà nhìn kỹ không phải là dấu tay người. Có điều hiện tại hiện trường cũng không tìm thấy hài cốt của cương thi. Một nửa thảo đường đã bị sụp đổ, có thể nhìn rõ bên trong trống huếch, không có ai. Trong phòng ngổn ngang, nhìn bàn ghế gỗ vỡ vụn, có thể đoán được đêm qua cuộc chiến vô cùng tàn khốc. Lòng tôi mong hy vọng, tìm một lượt quanh thảo đường cũng không thấy tung tích của nam nhân. Thất vọng, thôn lớn như vậy biết đi đâu tìm hắn đây. Không ngờ đúng lúc tuyệt vọng, một thân người đầy máu ngã từ trên nóc nhà xuống. Tóc hắn che khuất đi nửa khuôn mặt, trên trán đầy bùn đất. Nửa thân trên áo đã rách nát, trên tay vẫn nắm chặt thanh trường kiếm. Khỏi nói cũng biết là hắn. Tôi trở nên kích động, băng bó cho hắn một chút, sau đó cõng hắn lên vai, hướng ra ngoài thôn một mạch bước đi. Mặt đất quá lầy lội, tôi ngã lăn ngã lộn mấy vòng, cả người như tượng đất, nhưng không dám buông hắn ra dù chỉ một giây. Tôi có thể cảm nhận thấy hô hấp và nhịp tim của hắn đang rất yếu, yếu đến mức phát sợ. Tôi thật sự lo lắng sẽ không qua khỏi. Thấy chúng tôi trở về, mấy nữ sinh cũng kinh ngạc. Tôi không có thời gian giải thích nhiều, chỉ bảo Lý Mặt Dỗ tranh thủ thời gian lái xe. Tôi thì đang thay băng cho nam nhân, trên cơ thể của hắn đầy những vết chảo ngang dọc, thật không biết làm sao. Tôi vẩy một chút vân nam bạch dược lên trên người hắn, cũng không biết có tác dụng hay không, dù sao thì cũng chỉ là cách đánh cược. Vân nam bạch dược được vẩy xuống, toàn thân của hắn đau tới mức run lên. Tôi cảm thấy đau lòng. Quyển 6, chương 9, Đại Bi Tự. Không ngờ nữ sinh trang điểm lòe loẹt kia lại là một y tá thực tập. Nàng giúp nam nhân sát trùng vết thương. Không bao lâu sau, hắn đã tỉnh dậy. Cặp mắt của hắn vằn vện tia máu, trên tay vẫn nắm chặt thanh kiếm. Có điều hắn dù trọng thương nhưng ý thức vẫn đang tỉnh táo, há miệng phun ra một bụng máu tươi. Chúng ta giờ đang ở đâu? Sẽ rời Phong Môn thôn ngay bây giờ thôi. Đưa người vào trong bệnh viện, chắc chắn người sẽ không sao đâu. Nam nhân nhẹ nhàng thở ra, nằm xuống ghế sau. Không, đi tới Đại Bi Tự tìm Bạch Mi Thiền Sư. Nói xong hắn lại ngất đi. Đại Bi Tự, Bạch Mi Thiền Sư? Tôi hoang mang hỏi nữ sinh trang điểm. Cô là người ở đây có phải không? Nàng liền gật đầu. Tôi hỏi tiếp. Vậy cô có biết chùa Đại Bi ở đâu không? Biết, cách đây không xa, trên một ngọn núi. Tôi quá rồi, bây giờ mau dẫn chúng tôi tới đó. Nữ sinh trang điểm vốn là y tá, có vẻ không thống nhất với lời nói của tôi, quay lại mà nói lại. Đại ca, người nghe ta nói đây này. Hiện giờ y học phát triển, đưa hắn tới bệnh viện liền có thể chữa khỏi. Chùa Triền Hòa Thượng chỉ là mê tín, ngộ nhỡ như vết thương của sói ca này bị nhiễm trùng, khi đó đi bệnh viện cũng không kịp nữa đâu. Tôi hừ lạnh một tiếng. Cô thì biết cái gì? Hắn bị nhiễm thi độc, bệnh viện cũng vô phương cứu chữa mà thôi. Đến Đại Bi Tự, nhanh lên. Nàng bị tôi dọa, đành phải đáp ứng, dẫn đường cho chúng tôi đến Đại Bi Tự. Từ đường lớn ngoặt vào một lối nhỏ, đi khoảng hơn 20 cây số, tới chân một ngọn núi. Nhìn lên trên đỉnh núi, một tòa chùa miếu hùng vĩ hiện ra. Bên trong chùa, một làn khói trắng dâng lên, từ xa như vậy mà vẫn còn ngửi thấy mùi của đàn hương. Tôi vác nam nhân lên vai, bắt đầu từng bước trèo lên trên bậc thềm đá. Lúc đó chỉ nghĩ tới an nguy của hắn, cơ bản cũng quên đi mệt nhọc. Tới đỉnh núi, thể lực cạn kiệt, hai chân của tôi không còn cảm giác, suýt nữa thì ngất đi. Lý Mật Dỗ nhanh chóng gõ cửa. Mấy tiểu hòa thượng đi ra, nhìn thấy nam nhân toàn thân máu me, hốt hoảng vội khiêng hắn vào trong. Tôi chẳng còn thức đuổi theo, chỉ nói lớn: "Tìm Bạch Mi thiền sư, phiền các ngươi." Mấy tiểu hòa thượng quay đầu nhìn tôi một cái, liền gật đầu. Một tiểu hòa thượng khác thì chạy lại đỡ tôi dậy, vừa đi vừa hỏi tôi với nam nhân có quan hệ thế nào. Tôi cười khổ nói: Hắn coi như là huynh trưởng của tôi." Dứt lời, tôi thấy mặt mũi tối sầm, mệt quá mà lả đi. Lúc mở mắt ra, đã thấy một tiểu hòa thượng đang dùng khăn mặt đắp trán cho tôi. Miệng đắng, lưỡi khô, tôi nhờ hắn lấy cho một cốc nước. Uống xong mới có lại một chút khí lực, gượng ngồi dậy. "Vị bằng hữu bị thương của tôi đang ở đâu rồi?" Tôi cố hít thở mà hỏi. Tiểu hòa thượng nhìn tôi cười: "Cứ gọi hắn là Nhất Sơ thí chủ." "Nhất Sơ? Đây là tên của nam nhân kia sao?" Tôi gật gật đầu. "Nhất Sơ thí chủ hiện đã an toàn rồi, bây giờ đang ở trong phòng Bạch Mi thiền sư chữa trị." Tôi nhẹ nhàng thở ra. "Ôi, vậy là tốt rồi. À đúng, sao ngươi lại biết tên hắn là Nhất Sơ?" Tiểu hòa thượng cười nói: "Hắn trước giờ là thượng khách của Bạch Mi thiền sư, mà thân phận lại tương đối cao, chúng tôi nhìn thấy hắn ngẩng đầu cũng không dám đọng." Tôi có chút rung động, không hề nghĩ rằng nam nhân này lại có địa vị cao như vậy. Tiểu hòa thượng hỏi tôi có muốn đi xem Nhất Sơ ra sao hay không. Tôi lập tức gật đầu. "Muốn chứ, nhưng liệu có làm ảnh hưởng tới việc Bạch Mi thiền sư chữa trị không?" Tiểu hòa thượng nói rằng hắn cũng không rõ, có điều Bạch Mi thiền sư có căn dặn chờ tôi tỉnh lại liền có thể dẫn tôi tới phòng thiền phòng. "Quên mất, còn một người bạn khác của tôi đang ở đâu rồi?" Tôi hỏi hòa thượng, ý là muốn hỏi Lý Mặt Dỗ. Tiểu hòa thượng nói rằng hắn đang ở đại đường cầu phúc, trước tiên dẫn tôi đi qua thiền phòng trước đã. Tôi gật đầu. Tiểu hòa thượng dẫn tôi tới một gian phòng trong góc vắng vẻ. Chẳng lẽ cao tăng kia lại phạm giới, bị nhốt ở đây hay sao? Tôi nhẹ nhàng gõ cửa, bên trong truyền tới một âm thanh hùng hậu: "Mời vào." Tôi đẩy cửa bước vào, thấy nam nhân đã tỉnh, ngồi đối diện với Bạch Mi thiền sư. Hắn cởi trần, chỉ mặc một cái quần đùi. Trên người máu đã ngưng chảy, nhưng mà chi chít vết thương trên người, nhìn mà rùng mình. Trông thấy tôi đến, hắn lạnh lùng đứng dậy, đi ra ngoài. Chắc hẳn là thiền sư muốn nói chuyện riêng với tôi. Tôi cung kính tới ngồi đối diện thiền sư. Bạch Mi nhìn tôi từ trên xuống dưới một lượt, sau đó hỏi: "Tiểu thí chủ, lúc ngươi ngất xỉu đi, ta kiểm tra hành lý của ngươi một chút, đừng trách móc. Có điều lão nạp có một nghi vấn, tại sao ngươi lại có âm dương dù và thiên lang roi?" Tôi thành thật nói: "Là ông nội để lại cho tôi." "À, có phải là Trương Diệu Vi huynh không?" "Ờ, là tên ông nội tôi." Tôi có chút giật mình nhìn Bạch Mi thiền sư. Làm sao ngày ấy lại biết tên ông nội tôi, mà lại gọi một tiếng huynh? Chẳng lẽ giữa hai người có mối quan hệ mật thiết? "À, quả nhiên là thật. Năm đó ta và ông nội ngươi cũng từng có một đoạn giao tình, chỉ tiếc là thế sự khó lường." "Dạ, đa tạ tiền sư quan tâm." "Sau này ngươi làm việc cẩn thận một chút. Diệu Dương huynh năm đó đắc tội với không ít người trong giới thương nhân âm phủ, ta lo rằng bọn chúng sẽ tìm người tính sổ đó." Tôi giật mình, bởi vì theo lời kể của Bạch Mi thiền sư với ấn tượng về ông nội tôi hoàn toàn khác nhau. Trong tôi Ông nội luôn là một người làm ăn đàng hoàng, biết giữ hòa khí, cho tới giờ không gây thù chuốc oán với ai. Vậy mà giờ, theo lời của thiền sư, ông nội tôi lại là kẻ có nhiều kẻ thù như vậy. Trong chuyện này chắc chắn có điều gì đó mờ ám. Tôi liền định hỏi thêm mấy câu. Bạch Mi thiền sư cười cười. Vị trí khác nhau, nhìn một việc, một sự vật, tự nhiên có đánh giá khác nhau, không cần phải nhiều lời. Sau này nếu gặp bất trắc, cứ báo lại cho lão nạp một câu, nhất định lão sẽ toàn lực hỗ trợ. Tôi cảm động, nhẹ gật đầu. Lúc này tôi bỗng nghĩ tới một vấn đề. Ông nội tôi có nhiều kẻ thù như vậy, cái chết của ông liệu có liên quan tới bọn chúng hay không? Ý nghĩ này làm cho đầu óc của tôi nóng lên tức thì. Quyển 6, chương 10, giải trừ nguyên rủa. A-di-đà Phật. Bạch Mi phiền muộn đọc một câu hiệu Phật. Tiền nhân đã khuất, hậu nhân tội tình gì cứ tự chuốc lấy u sầu. Người nhìn thấy sinh, chưa chắc đã là sinh. Người nhìn thấy tử, cũng chưa chắc đã là tử. Sinh tử luân hồi vô hạn, thí chủ không cần phải suy nghĩ nhiều. Tôi nghe Bạch Mi thiền sư nói vậy, trong đầu liền rõ, ông nội chết chắc chắn không minh bạch. Nếu như ông nội tôi thật sự chết bởi tay kẻ khác, với tính cách của tôi, chắc chắn sẽ truy đến cùng hung thủ là ai. Tôi lập tức nghiêm túc hỏi, Bạch Mi thiền sư, người nói với tôi một câu thật lòng đi. Ông nội tôi chết như thế nào? Là bị kẻ thù sát hại ư? Điều này ngài không cần giấu tôi. Tôi biết hiện giờ thực lực của tôi chưa đủ, sẽ không lập tức đi báo thù đâu. Bạch Mi thiền sư bất đắc dĩ chắp tay trước ngực. Thí chủ tính tình giống hệt như với Diệu Dương huynh. Được, ta đồng ý với ngươi. Chờ một ngày thực lực của ngươi đủ mạnh, lão nạp tất sẽ nói cho ngươi biết. Nói xong, thiền sư liền nhắm mắt lại, bắt đầu gõ mõ, không nói thêm lời nào. Nếu không phải là lão vừa mới cứu nam nhân, tôi đã đá một cước văng cái mõ. Đẩy cửa bước ra, nam nhân áo thun đã chờ bên ngoài. Tôi đi đến hỏi thương thế của hắn. Hắn nói ổn rồi. Sau đó từ trong túi lấy ra một viên cầu trắng, ở giữa là một hạt đen. Tôi kinh ngạc, đây chẳng phải là thi châu? Thứ này nhìn rất giống con mắt người, chỉ là đã hoàn toàn vôi hóa, rất cứng. Nuốt vào đi, hắn nói. Cái gì? Hắn nói lại lần nữa. Nuốt vào, nguyền rủa trên lưng của ngươi sẽ được giải trừ. Lão Lý không biết từ đâu mò tới, vừa nghe thấy tôi sắp nuốt món đồ giá trị mấy trăm vạn, liền đong lòng vội vã ngăn cản. Tôi cũng thấy buồn nôn, thứ này là mắt của cương thi, dù có nhắm mắt nuốt vào chắc chắn cũng sẽ bị oẹ ra. Có điều tính mạng là trên hết, tôi vẫn cắn răng nuốt chừng một cái. Nam nhân nói 3 ngày tới không có được ăn bất cứ đồ cay nào, nếu không sẽ ảnh hưởng tới thi châu. Chờ nguyên rùa trên lưng của tôi được giải trừ, sẽ tự động phun phi châu ra. 3 ngày sau, hắn chờ tôi phun thi châu ra ngoài, rửa sạch rồi mang đi không từ biệt. Tôi thấy toàn thân cảm giác đã dễ chịu đi rất nhiều, ít nhất thì trên lưng tôi đã không còn cảm giác ngứa ngáy. Xoay qua tấm gương, 2 con mắt ở bên cột sống cũng đã thành vết sẹo. Chúng tôi không ở lại Đại Bi Tự quá lâu, nơi này cơm nước không tốt, Lý Mặt Dỗ cũng nhớ con lắm. Cho nên 2 ngày sau, sau khi nam nhân rời đi, chúng tôi cũng cáo từ. Tiểu Nguyệt chăm sóc cho con trai mấy ngày, Lý Mặt Dỗ cũng muốn cảm ơn một chút, bèn mời chúng tôi ra ngoài ăn cơm. Tôi cũng không chối từ, ít khi mà cháu trai này lại hào phóng như vậy. Trong bữa cơm, Tiểu Nguyệt rất hiếu kỳ, hỏi rốt cuộc mấy ngày nay chúng tôi đã trải qua chuyện gì. Lý Mặt Dỗ liền nói hắn đấu trí với cương thi như thế nào,

Quả nhiên linh tính của tôi đã đúng. Tiểu Nguyệt nói với tôi, nàng bị dính líu tới một vụ án mạng, bây giờ đang ở sở cảnh sát. Tôi bàng hoàng, không dám hỏi thêm, liền vội vã tới sở cảnh sát. Cũng không hiểu tại sao tôi lại lo lắng cho nàng quá thể như thế. Chỉ là lúc ấy quá khẩn trương, căn bản cũng không nghĩ gì nhiều. Tới sở cảnh sát, tôi gọi điện cho Tiểu Nguyệt. Lát sau, có một cảnh sát trung niên đi ra, dẫn tôi vào trong văn phòng. Tiểu Nguyệt đang ngồi bên trong, sắc mặt tiểu tụy, bộ dáng đáng thương. Trông thấy tôi đi vào, nàng lại bắt đầu òa khóc, khóc như là suối lệ tuôn trào, hai mắt đẫm nước. Tôi có chút đau lòng, ôm lấy nàng mà hỏi. Không sao, không sao, đừng khóc nữa, không phải tôi đã tới rồi hay sao? Cảnh sát kia đưa cho tôi tấm danh thiếp, tự giới thiệu. Trương tiên sinh, tôi có nghe nói qua về đại danh của ngài. Tôi là Lý Vân Thiên, đội trưởng đội cảnh sát hình sự. À, vâng, chào Lý hình cảnh. Tôi giơ tay ra bắt tay. À, xin hỏi ngài, có chuyện gì đã xảy ra? Lý hình cảnh cười khổ. Cụ thể cũng không biết nói như thế nào. Tóm lại là vụ án này rất chi là tà môn. Tôi đánh án nhiều năm như vậy mà chưa gặp vụ nào quỷ dị thế này. Tiếp theo, Lý Vân Thiên miêu tả một chút vụ án cho tôi nghe. Sáng hôm nay, khoảng 5 giờ, có người tới sở cảnh sát báo án, nói rằng cư xá Giang Tân đã xảy ra một vụ án hung sát. Cảnh sát liền tới đó, hiện trường vụ án ở lầu 3 của cư xá. Một cô gái trẻ tuổi, đầu bị cắt, chỉ còn lại một chút ít da thịt trên cổ. Nằm ở trên bậc cầu thang, tư thế đang bỏ xuống. Máu của nàng nhuộm đỏ cả mười mấy bậc cầu thang. Hiện trường rất chi là ghê rợn. Cửa phòng người chết mở toang, vết máu kéo dài từ trong phòng ra ngoài. Cảnh sát nhận định đây là một vụ mưu sát, lập tức phong tỏa hiện trường, tìm kiếm manh mối. Nhưng càng tìm kiếm hiện trường, cảnh sát lại càng thấy vụ án này không thể tưởng tượng nổi. Đầu tiên, họ xem camera giám sát hành lang phát hiện ra, người chết bò từ trong phòng bò ra, đầu đã bị đứt. Theo lý thuyết, người này khẳng định là đã chết hẳn, nhưng mà cơ thể lại như còn sống, bò tới bậc cầu thang. Thêm nữa, vết thương ở trên cổ rất gọn gàng, hiển nhiên là bị vật sắc bén cắt mất đầu. Nhưng tìm khắp phòng cũng không thấy hung khí, dấu vân tay lạ cũng không có. Càng quỷ dị hơn, đó là vào khoảng 4 giờ sáng, tức là sau khi nạn nhân chết 2 giờ, lại vẫn bấm điện thoại. Một cuộc điện thoại cho Doãn Tiểu Nguyệt, một cuộc điện thoại cho số lạ, đến giờ vẫn chưa tra ra chủ nhân. Mà nạn nhân trước khi chết, tiếp xúc cuối cùng lại là Doãn Tiểu Nguyệt, cho nên phía cảnh sát mới cho gọi nàng đến đây lấy lời khai. Tôi nghe mà rùng mình, cổ với đầu chỉ còn dính lại chút da, lại có thể bò từ nhà ra ngoài. Bất giác, tôi toát mồ hôi hột, chẳng phải là xác chết vùng dậy hay sao? Tôi có chút sợ hãi, nhìn kỹ hình cảnh. Lý cảnh sát à, hiện giờ cảnh sát kết luận thế nào? Lý Vân Thiền cũng ủ rũ, rút ra một điếu thuốc đưa cho tôi. Bản án dạng này, ngài nói chúng tôi phải kết luận như thế nào? Đây giống như là một vụ án không đầu không cuối, lại chẳng có cách nào điều tra, thật làm cho chúng tôi khổ sở quá. Được rồi, bây giờ hai người có thể đi. Nhưng mà Doãn tiểu thư à, trong mấy ngày này á, đừng có đi xa. Khi nào cần tới chúng tôi sẽ gọi. Ngoài ra còn có, chúng tôi nghi ngờ cuộc gọi cuối cùng này là của hung thủ gọi cho cô. Hắn sẽ không vô duyên vô cớ mà gọi cho cô như vậy đâu. Nếu mà cảm thấy không an toàn á, cô có thể đề nghị chúng tôi bảo vệ cô. Tiểu Nguyệt lắc đầu, nàng thân sắc nhợt nhạt, hoàn toàn không có tâm trí nghe những việc này, chỉ đi cùng tôi ra ngoài. Ra khỏi sở cảnh sát, tôi liền hỏi Tiểu Nguyệt quan hệ của nàng với nạn nhân là như thế nào. Nàng nói xem như là bạn thân đi. Trước kia cùng học đại học, giờ làm MC, đang thực tập ở công ty. Tôi hỏi lần gặp cuối cùng cô với nạn nhân gặp nhau để làm gì. Tôi với nạn nhân có sở thích sưu tầm tranh chữ. Hôm qua tôi với cô ấy đi phố đồ cổ, mua được một bức tranh lớn. Nói tới đây, nàng dùng ánh mắt cổ quái nhìn tôi. Sở dĩ tôi gọi cho anh đến là bởi vì... Là vì cô cảm thấy là do vật tà âm gây ra. Tôi ngắt lời. Đúng vậy. Tiểu Nguyệt nhẹ gật đầu. Tôi hít sâu một hơi, rút ra một điếu thuốc châm lửa đốt. Vậy là cô muốn tôi hỗ trợ phá án? Tiểu Nguyệt lắc đầu quầy quậy. À, không không không, tôi không biết nữa. Nhưng mà cô ấy chết không minh bạch như vậy, tôi rất lo sợ, sẽ không cam tâm. Biến thành quỷ mà tới tìm tôi, thật sự tôi rối lắm. Tôi vỗ vỗ vai nàng nói. Thực sự thì việc này tôi chưa chắc đã giúp được gì. Không phải là tôi không đối phó được với vật tà âm, nhưng mà cảnh sát phá án lại là cảnh sát trong nước, không thể hướng việc này theo hướng tâm linh được. Cảnh sát chắc chắn sẽ tìm chuyên gia, dùng khoa học phân tích tất cả. Giờ cô nói vật tà âm gây ra, bọn họ có tin hay không? Doãn Tiểu Nguyệt gật gật đầu nói. Vậy thôi đừng quản nữa, dù sao lòng tôi trong sạch, không làm gì trái với lương tâm, chẳng sợ quỷ gõ cửa đâu. Tôi lại vỗ vai nàng, an ủi nói sẽ không sao đâu, để tôi đưa cô về nhà trước đã. Đưa Tiểu Nguyệt về, tôi mới biết rằng cô nương này sống một mình trong một biệt thự. Tôi cũng thấy lạ, một thư ký trong công ty giải trí sao lại có nhiều tiền tới mức mua được cả biệt thự thế này. Không phải là cô nương này cũng nhận cha nuôi đấy chứ? Nhưng tôi cảm thấy khả năng này không xảy ra, bởi vì từ trước tới giờ chưa thấy nàng cùng với người đàn ông nào thân thiết, nhất là đàn ông lớn tuổi. Tiểu Nguyệt nói bạn thân xảy ra chuyện, nàng không muốn ở một mình, muốn tôi ở lại cùng với nàng mấy ngày. Tôi nhìn nàng thực sự sợ hãi, đành gật đầu đồng ý. Cũng coi như là thử trải nghiệm cuộc sống của người giàu, biết đâu sau này tôi cũng có tiền mua căn biệt thự, thực hiện giấc mơ của mình. Tiểu Nguyệt tâm trạng không tốt nên đi ngủ rất sớm, bữa tối cũng chưa có ăn. Tôi thì buồn buồn nằm ở phòng khách xem tivi, xem tới tận rạng sáng mới mơ màng thiếp đi. Có điều tôi cảm giác vừa mới chập mắt không được bao lâu thì đã bị đánh thức. Mắt nhắm mắt mở, thấy Tiểu Nguyệt đang khóc, đứng trước mặt tôi, lay cánh tay của tôi. Tôi bừng tỉnh, vội hỏi Tiểu Nguyệt chuyện gì vừa xảy ra. Nàng sợ hãi đưa điện thoại cho tôi. Cô ấy lại nhắn tin cho tôi. Đầu tôi giật lên một cái. Ai? Ai nhắn tin cho cô? Là cô bạn thân mới chết của tôi ấy. Tôi lập tức cầm điện thoại lên xem. Trên điện thoại có hai cuộc gọi nhỡ, một tin nhắn. Nội dung tin nhắn là: Người trông thấy cánh tay của ta không? Trời đất ơi, tôi bị dọa cho suýt nữa ném điện thoại đi. Cô xác định đây là số của bạn cô chứ? Tiểu Nguyệt gật đầu. Chắc chắn không nhầm được đâu. Tôi liền không còn thấy buồn ngủ nữa, vội bật hết đèn trong phòng khách lên, an ủi Tiểu Nguyệt, nói có thể là ai đó đùa ác ý. Điện thoại thì hiện đang nằm trong sở cảnh sát, phải chăng Tiểu Nguyệt đã đắc tội với một cảnh sát nào đó, cho nên hắn mới chủ ý đùa cợt. Tiểu Nguyệt vội vàng lắc đầu, nói tuyệt đối không có chuyện cô đắc tội với cảnh sát. Tôi nhíu mày, nói chờ đến trời sáng tới sở cảnh sát hỏi lại một chút sẽ rõ. Kết quả là còn chưa tới sở cảnh sát, Lý Vân Thiền đã gọi điện cho chúng tôi. Nghe giọng của cảnh sát Lý có vẻ khẩn trương, nói cũng lắp bắp, có thể thấy đang rất rối loạn. Tuy vậy, cũng có thể lờ mờ nghe được ý của cảnh sát Lý nói rằng. Hắn nói, hai tay của người chết đã không cánh mà bay. Cái này với nội dung tin nhắn cùng diễn đạt một ý. Tôi hít một hơi thật sâu, nhìn qua Tiểu Nguyệt. Nàng đã bị dọa cho choáng váng. Mà đầu dây bên kia im lặng một chút, sau đó bỗng nhiên mời tôi ra ngoài uống rượu.